Nuôi vai ác ở thập niên 80, chương 254, một lời khó nói hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Tần Tư Viễn nằm liệt trên sofa, xoa trán, lại cảm nhận được từng cơn đau đớn dâng lên. Anh ta biết bệnh cũ của mình lại tái phát rồi. Anh ta đã gần 30 tuổi, ngây người ở vị trí cán bộ huyện đã mấy năm, nếu không phải vì thoát khỏi mẹ mình, anh ta đã thăng chức từ lâu rồi. Mấy năm qua, anh ta cũng từng trải qua không ít mưa gió, chuyện hôm nay không đủ đả kích anh ta, không đủ khiến anh ta mất hồn mất vía. Nhưng anh ta vẫn khổ sở, vẫn đau lòng, vẫn bi ai như cũ. Đúng lúc này Tần Thanh Vi gọi điện thoại tới. Tư Viễn, chuyện giữa em và Nam Thư, chị biết cả rồi. Tần Tư Viễn ngây người một lát. Chị đã điều tra, dì La không sử dụng mạng lưới quan hệ nhà chúng ta. Từ lần trước, sau khi bà ấy ra tay với anh cả bị cha bắt được, bà ấy đã không thể sử dụng mạng lưới quan hệ trong nhà. Chúng ta cho rằng không được nhà họ Tần ủng hộ, bà ta sẽ không tạo ra nổi sóng gió gì. Ai ngờ bà ta vẫn còn thủ đoạn khác. Em biết La Như Yến không? Ai? Tần Tư Viễn không hiểu ra sao. Tần Thanh Vi khẽ cười. Vừa nghe là hiểu em không biết rồi. Cũng khó trách, người thân cùng huyết mạch với em bên chỗ nhà họ La đều không còn nữa. Có quan hệ gần nhất là nhà La Vĩnh Thanh cũng cách 3 đời rồi. Những nhà khác cách không dưới 5 đời. Mấy người kia chỉ là họ La thôi, không thể tính là anh chị em họ của em được. Từ trước tới giờ em còn không thân thiết với nhà bên đó, không biết cũng bình thường. La Như Yến chính là một cô em gái họ cách vài đời như vậy đấy. Cụ thể thế nào chị cũng không rõ lắm, nhưng vẻ ngoài thật sự rất xinh đẹp. Nếu như khó coi, dì La cũng không lựa chọn cô ta rồi. Em còn nhớ chuyện nhà họ Nguyên gây ra mùa hè năm trước không? Nhớ chứ, Tần Tư Viễn gật đầu, sao có thể không nhớ? Hai đứa cháu trai của anh ta đều thiếu chút nữa mất mạng vì chuyện đó cơ mà. Vợ trước của Nguyên Quang Tá định hại C, H, E, T Nguyên Ứng, kết quả không thành công còn chọc giận nhà họ Hứa và nhà họ Tần. Nhà họ Nguyên có thể giữ lại bà ta sao? Trước đây chúng ta tỏ ý để nhà họ Nguyên tự mình giải quyết, ý bảo bọn họ đi con đường bình thường, ly hôn rồi báo cảnh sát. Vậy mà bọn họ lại trực tiếp khiến đối phương C, H, E, T bất đắc kỳ tử. Ha, Tần Thanh Vi cười nhạt một tiếng, chị cũng không biết nói thế nào về nhà bọn họ nữa. Được rồi, không lan man nữa, quay lại chủ đề chính. Vợ Nguyên Quang Tá lại chết, chắc chắn sẽ lại cưới vợ khác. Dì La thấy thế muốn để La Như Yến gả qua. Tần Tư Viễn chấn kinh, không phải nhà họ Nguyên và nhà họ Sở đang bàn chuyện liên hôn sao? Tuy rằng anh ta không ở thủ đô, nhưng vẫn biết chuyện xảy ra bên đó. Đầu xuân Nguyên Quang Tá vừa đính hôn với nhà họ Sở. Tần Thanh Vi bĩu môi, đúng thế, nhưng đàn ông mà, có gái trẻ nhào vào ngực, ai nỡ đẩy ra. Nguyên Quang Tá đâu phải Liễu Hạ Huệ, ông ta đã cưới vợ lần thứ 3 rồi, người vợ mới họ Sở kia cũng từng kết hôn. Hai bên đều có con riêng, hai người đính hôn không phải vì tình cảm, hoàn toàn là vì lợi ích gia tộc. Mặt ngoài không trở ngại là được. Trong lòng Nguyên Quang Tá cũng không dễ chịu đâu, cho nên thể nào chẳng âm thầm bồi thường cho bản thân. Dì La muốn La Như Yến quang minh chính đại gả vào nhà họ Nguyên, nhưng nhà họ Nguyên đâu có ngốc. Cưới về là không thể, nhưng chơi một chút cũng không sao, khẽ giơ tay chiếu cố một chút cũng được. Dì La đã mượn sức nhà họ Nguyên như vậy đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay dì La còn không chỉ có một mình La Như Yến. Trước đây chúng ta đều biết bà ấy vẫn luôn giúp đỡ người nhà họ La. Cha mẹ, anh chị em bà ấy đều không còn, không có nhà mẹ đẻ. Trong lòng bà ấy không dễ chịu, chúng ta đều cơ sâu thể thông cảm. Bà ấy muốn đối xử tốt với nhà họ La, chỉ cần không quá đáng, chúng ta đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng lần này điều tra chị mới biết, tất cả những người bà ta giúp đỡ đều là con gái trẻ tuổi xinh đẹp. Bây giờ có 3 người, một người theo nhà họ Nguyên, một người có quan hệ không bình thường với nhà họ Sở. Hai nhà Nguyên Sở liên hôn đó, bà ta muốn một lưới bắt hết sao? Còn một người nữa, em đoán xem bà ấy đẩy cho ai? Vậy mà bà ta định đẩy lên người anh rể em. Tần Tư Viễn vừa tức giận vừa hổ thẹn, không biết nói gì mới tốt. Nếu như người đó không phải mẹ ruột, anh ta hận không thể trực tiếp G, I, E, C, C, H, E. Tê đối phương. Bà ta làm chuyện gì thế này? Đường đường là phu nhân bộ trưởng, vậy mà lại đi dắt mối cho người khác. Bà ta muốn làm Tú Bà Thanh Lâu sao? Đúng là một lời khó nói hết. Cách chương.